Chương 1126, Hy vọng, 1. Bốn người hướng Mộ Thanh Phong gật gật đầu, ba người rời khỏi, vội vàng đi về phía con đường tới đây, người còn lại tay cầm công tắc dẫn nổ, trốn vào trong một cái hốc đá có quan tài bên cạnh. Một cái đèn pin soi vào trên khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm nào của hắn. Ngươi không phải người Thập Bát Trại, ngươi là ai? Mộ Thanh Vũ cầm đèn pin hỏi, hán tử hung tợn trừng mắt nhìn cô một cái, không có trả lời. Mộ Thanh Vũ còn muốn hỏi tiếp, lúc này, từ trong giếng sâu phát ra một ánh sáng màu vàng, đem hang chiếu sáng lên. Phía dưới giếng sâu, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo còn có Mỹ Hoa, rất giật mình nhìn một màn trước mắt. Ở sau khi pho tượng cửu đầu điểu đứng ở trong rãnh, giống như đã kích hoạt cơ quan gì, các đường nét vốn ảm đạm ở mặt đất, giống như nháy mắt mở điện, bộc phát ra một ánh sáng màu vàng, chạy ở giữa đường nét, cuối cùng hội tụ ở trên pho tượng cửu đầu điểu kia, lực lượng trận pháp này, quả thực khủng bố. Diệp Thiếu Dương nhìn cửu đầu điểu dần dần sáng lên, trong lòng cảm khái nghĩ, sau khi cửu đầu điểu sáng ngời đến trình độ nhất định, trong cơ thể giống như kinh mạch kết giao hiện hết ra, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ giống như mạch máu, tạo thành mạng lưới, linh lực chảy xuôi ở bên trong. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều tràn ngập vui sướng, trước mắt biểu hiện như vậy, nói rõ tấm bia đá đã phát huy tác dụng. Cứ tiếp tục như vậy, trận pháp tất nhiên sẽ được kích hoạt, nhưng, ngoài ý muốn vẫn đã xảy ra, năng lượng trong cơ thể cửu đầu điểu, ở thời điểm tụ tập đến cánh bên trái, ở chỗ gãy sinh ra trở ngại, hình thành một vòng điểm mù màu đen, cái này giống như mạch máu con người, bốn phương thông suốt, máu có thể thông không bị ngăn trở, nhưng chỉ cần một chỗ tắc, hình thành tắc nghẽn, sẽ chỉ càng lúc càng lớn, toàn bộ đều hoại tử, đến cuối cùng, mạch máu nhất định sẽ phát nổ, giờ này khắc này, là tình huống như vậy, đám khí tức màu đen kia càng lúc càng đậm, lan tràn ra, dần dần lan đến toàn bộ bức tượng, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, trái tim hoàn toàn trầm xuống, oanh. Một tiếng trầm nặng, pho tượng cửu đầu điểu phát nổ toàn bộ, mảnh vỡ xuôi dòng chảy đi, ánh sáng ảm đạm đi, nháy mắt quy về yên lặng, không ngờ vết nứt kia trên cánh, cuối cùng vẫn dẫn tới thất bại. Diệp Thiếu Dương rất nhanh từ trong uể oải và kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, hiện tại không phải thời điểm lo được lo mất, hắn đối với Tứ Bảo và Mỹ Hoa làm cái động tác tay, hướng trên mặt nước bơi đi, quá đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Tứ Bảo tháo mặt nạ dưỡng khí, thở dài, tất cả dựa theo kế hoạch. Diệp Thiếu Dương từ trong giếng nước bò ra, hai chân vừa chạm đất, toàn thân lập tức bị một đợt khí tức vô hình bao vây, Tứ Bảo cũng y vậy, giống như xung quanh toàn thân bị nhồi vào thứ gì mềm nhũn, cũng có thể nhúc nhích, nhưng hành động rất bất tiện. Mỹ Hoa vốn là một người cuối cùng chui ra, còn chưa đi ra, đã bị Diệp Thiếu Dương ấn về, phát hiện không thích hợp, lập tức chui xuống nước, chờ đợi thời cơ. Diệp Thiếu Dương, ngươi nếu động đậy một phát, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm lạnh lùng của Mộ Thanh Phong từ xa xa truyền đến, bốn phía đốt đuốc, đem toàn bộ hang núi chiếu sáng lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, phát hiện trong căn phòng bằng đá hình nửa vòng tròn này, ít nhất 20 người đứng dựa sát vào tường, trong tay mỗi người đều cầm thứ rất kỳ quái, tượng thần, gậy gỗ, trống bỏi, chuông đồng, vân vân, không ngừng chế tạo ra các loại thanh âm. Một nửa số người khác đang làm phép, hình thành loại khí vô hình này vây khốn mình. Một người trẻ tuổi toàn thân bôi dầu màu đứng ở đối diện mình cách đó không xa, tay cầm gậy tích trượng đầu quỷ, không ngừng lay động, trong miệng niệm. Mà ở trong cái huyệt động lúc đến kia, Tiểu Thanh cùng hai vị đạo sĩ Tử Dương, Thần Dương đang đấu pháp với người ta. Đối thủ của bọn họ là Thông Huyền Đạo Nhân và Trương Thi Minh, còn có mười mấy tên vu sư, ở phía sau cùng nhau làm phép. Mộ Thanh Vũ tránh ở phía sau Tiểu Thanh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trường hợp trước mắt, cô đến bây giờ vẫn có chút không thể tiếp nhận, trường hợp vì sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Diệp Thiếu Dương càng thêm không thể lý giải thời điểm mình xuống giếng, trong hang đá chỉ có 5-6 người, lúc này mới hơn 10 phút mà thôi, một xuống một lên, trước mắt thế mà lại biến thành một hình ảnh như vậy, tuy hắn có chuẩn bị tâm lý nhất định, sẽ xảy ra chuyện ngoài dự liệu, nhưng cũng không ngờ sẽ là như thế này. Chỉ có một cái giải thích, đối phương đoán trước được hắn sẽ thất bại, cũng chế định trước kế hoạch tỉ mỉ chặt chẽ, cho nên chỉ dùng 10 phút, đã xong vào hơn nửa bố trí xong trận pháp, giết mình một cái trở tay không kịp. Mộ Thanh Phong đặt hai tay ở sau người, làm bộ làm tịch tất cả đều ở trong lòng bàn tay, hướng Diệp Thiếu Dương đắc ý cười cười. Không ngờ phải không, Diệp Thiên Sư. Theo các vu sư kia không ngừng làm phép, Diệp Thiếu Dương cảm giác toàn thân bị ép càng lúc càng chặt, giống như cái túi bị hút chân không, bởi vì vừa lên đã nói, hiện tại muốn phản kháng, đã không còn kịp. Người trẻ tuổi trước mặt kia phát hiện Diệp Thiếu Dương muốn giãy giụa, cười cười nói. Không cần phản kháng nữa, Diệp Thiên Sư, đây là thuật cầu nguyện của gia tộc Đại Vu Tiên chúng ta, cho dù ngươi là thiên sư, một khi trúng chiêu, muốn đào tẩu, cũng là uổng công. Ngươi là Đại Vu Tiên. Không sai, làm quen một chút, ta tên Phi Phàm. Phi Phàm dùng sức lắc gậy tích trượng đầu quỷ, giống như chỉ huy dàn nhạc, các vu sư chung quanh lập tức múa trống nhỏ cùng chuông vàng trong tay, kẻ làm phép thì làm phép. Còn lại một ít người không ngừng ngâm sướng ngôn ngữ cổ xưa thần bí nào đó, như ca như thuật. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn người trẻ tuổi kia, nói. Gia tộc Đại Vu Tiên. Ta và các ngươi hình như không có thù oán nhỉ. Ngược lại từng giúp các ngươi vì sao phải đối phó ta? Đây là vấn đề hắn không hiểu nhất. Muốn nói huyết vu muốn đối phó mình, hoàn toàn có nguyên nhân, mình cũng lý giải, nhưng gia tộc Đại Vu Tiên trăm ngàn năm qua đều là chúa tể vu thuật, phi thường thu mình khiêm tốn, không làm ác,